Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hì, ta muốn ăn thử xem nó khác ở chỗ ta không. Anh lấy một cái bánh bao cẩn thận xé nó ra làm đôi rồi thỏi thỏi. Một lúc phơi đi độ nóng của bánh anh mới chậm rồi đưa cho cậu. Người ăn đi. Cảm ơn anh. Đang ăn được một lúc thì bỗng nhiên nghe tiếng la hét. Huyên náo. Ca ca huynh bình tĩnh lại đi, muội là A Kiều đây, huynh tỉnh lại đi. Rừm, ca ca nhìn đệ này. Á, người kêu ca ca kia hất tay khiến người kia bay đập người vào một sạp hàng. Cậu và anh nhìn một lúc. Lục Chi, sao hắn ta lại như vậy? Anh nhíu mày tự hỏi. Anh quen anh ta sao vậy, giúp một tay đi, nếu không tôi không chắc con phố này yên đâu. Cậu dứt câu thì nghe tiếng la thất thanh. Á, hàng của tôi, trời ơi. Lục Tha Gia yếu ra, ngài bình tĩnh lại đi. Á, có người bị thương rồi, mau mau lên. Ca ca quay lại đi. Dầm, bịch, rừm. Tiếng la hét im bặt, khung cảnh hiện giờ là anh đang trên người tên kia đang ở dạng thú. Vương gia đến rồi, được cứu rồi. Người tự xưng là A Kiều kia đi đến chỗ anh đang áp chế người tên Lục Chi kia. Cậu cũng đi đến trước mặt nhìn. Mạc Y ca huynh mau tìm cách cho ca ca đệ đi. Tại sao tên này lại vậy? Đệ không biết nữa. Lúc này tự nhiên huynh ấy mất kiểm soát rồi nổi điên lên. Làm không ít người trong phủ bị thương. Có sao không? Anh hỏi bất CMN cần. Nhìn tên điên dưới người đang là hét sùm cả lên. Cậu đi đến phía trước con phố to lớn, màu đen tuyền ánh vàng kia. Nhìn một lúc rồi đi đến gần. Anh ngăn cậu lại, này đừng qua đấy, nguy hiểm. Anh vừa dứt câu thì cậu đã chạm tay vào con cự thú đang muốn tấn công cậu. Bình tĩnh lại đi, nếu không người chịu đau là anh đấy. Rừm, đáp trả cậu là tiếng rừm. Anh hốt hoảng đưa tay bắt lấy cậu thì bỗng nhiên dầm. Cậu đưa tay tán cho đầu thú đen thui kia một bạt tay làm cho đầu thú kia ong ong đầu. Một cái tát làm cho một con thú hơn 3 mét bị tát ngã cái rầm trên đất kêu ư uất ức. Lúc nãy thì hổ báo cáo trồn. Giờ này gặp cậu như mèo con đáng thương cần được yêu thương kia. Làm ai nấy ở đó chứng kiến đều há hốc mồm nhìn người thiếu niên nhỏ bé mà sức thì không hề nhỏ kia. Bình tĩnh chưa, ngao, cậu nhìn rồi nói. Chắc chưa đâu, nhỉ, thêm một phát nữa nhé. Lắc đầu nhìn cậu sợ hãi. Còn anh và người tên A Kiều kia thì mắt chữ A mồm chữ O, trong mắt là sự ngạc nhiên thấy rõ. Cậu nhìn tình hình đã ổn thì lại đi về đến chỗ lúc nãy ngồi xuống tiếp tục gặm bánh bao vui vẻ. Tất cả mọi người đều không thoát ra khỏi sự kinh ngạc kia. Một giống cái mà lại có sức mạnh kinh người như thế này thì phụ mẫu và gia đình của cậu mạnh đến mức nào kia chứ? Đó là suy nghĩ của họ thôi, còn anh? Rốt cuộc ngươi là ai chứ? Thật thần bí, từ trước đến nay chưa ai là không biết Lâm Thành, càng không ai dám trước mặt ta mà làm những việc như thế. Anh cũng cất bước theo sau đó ngồi vào bàn. A Kiều thấy vậy cũng chạy theo xem, chỉ còn lại Lục Chi đang nằm bất động cô đơn và lạc lõng, muốn có ai đó ôm y vào lòng. À xin lỗi ghép lộn nhạc, nè ngươi là ai vậy? Sao đi cùng Mạc Y ca ca? Cậu không quan tâm tên A Kiều kia, cậu chỉ cấm cuối ngồi ăn phần của mình. Nè ngươi nghe ta nói không hả? Nè. Tên Lục Kiều kia như kiếm chuyện đẩy vài của cậu làm rớt cái bánh bao trên tay xuống đất. Cậu liếc Lục Kiều một cái rồi phung tào một câu. Cút, cho trời nó trong, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn. Ta đang ăn ngươi ngăn càng coi chừng trời đánh. Ngươi tên giống cái chết tiệt. Xin lỗi, ta không phải giống cái, ta được có mắt không? Ngươi rõ là giống cái vậy mà nói mình giống được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên điên, suốt ngày gặp toàn tên điên. Ngươi. Ngươi gì mà ngươi bị cà lăm thì đừng lên tiếng. Bớt ô nhiễm xung quanh. Mỏ như rác thải, cứ tưởng như là đàn hương. Cậu mở miệng ra là câu nào câu nấy chất như nước gất. Khiến tên kia im cái họng lại không biết phản bác ra sao thì tên Lục Kiều kia quay lại về hướng của anh. Mạc Y ca ca, tên này là ai vậy? Cận vệ của huynh à, chắc hắn ta sống. Trên đời này chưa ai được ta bảo vệ đâu, nên im đi và bớt sủa lại. Còn cái tên ca ca của ngươi ấy không lo mà đi đủ đưa trước mặt ta làm gì? Mạc Y huynh nói gì đi, để tên này sĩ nhục ta vậy sao? Đâu phải tại Tiểu Minh là do ngươi kiếm chuyện với đệ ấy thì nói với ta làm gì? Đệ nên quan tâm ca ca của đệ bên kia thì hơn. Huynh, không bênh ta, hừ chờ đó, cút, cậu cũng không còn hứng ăn nữa nên đứng dậy di ra khỏi quán. Đi thẳng một mạch, anh cũng tạo nhã đi theo sau cậu. Chết tiệt, con tiện nhân, cách chương.